Chương 1145, chiếu cố. Vì vậy, không muốn chọc chuyện người, Tiêu Kiền Thúy lựa chọn nhượng bộ lui binh, miễn là không cho trước mắt đôi tỷ muội này cảm giác được không thích hứng mà nói thì tốt rồi đi. Nhìn những người ở trước mắt dáng dấp, lúc này tỷ tỷ lòng biết rõ mọi người cải biến là bởi vì cái gì. So sánh với, muội muội tuy là tính tình nhảy thoát một ít, thế nhưng vào lúc này cũng hiện hiện ra vài phần trầm ổn tâm tính tới. Hai người tuy là đều đối với mọi người phần này do chiều na ho theo chiều nở y hành vi cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng không thể không nói chính là, dáng vẻ như vậy hành vi, ở nào đó thời khắc mà nói, cũng là vô cùng dùng được, cũng tỉ như nói là tại dạng này chết thời khắc trong. Hôm nay tình huống bên dưới, đôi tỷ muội này ngược lại thì hiểu bình thường thời điểm, vì sao những người đó đối với Trương Lương ánh mắt luôn là cổ quái như vậy. Giống như là mang theo vài phần sợ hãi, thế nhưng phần này sợ hãi trong lại rõ ràng không ngừng là cái dạng này. Mà bây giờ tình huống bên dưới, những người khác nhìn ánh mắt của các nàng tuy là vẫn là mang theo kính nhi viễn chi cảm giác, thế nhưng lúc này, cũng là khiến người ta thoải mái hơn. Lúc này tỷ tỷ đi ở phía trước, cảm giác được những người khác đối với mình tràn đầy ánh mắt kính sợ, tuy là nàng cực kỳ tin tưởng đây là dính Trương Lương ánh sáng, thế nhưng không có cách nào. Dọc theo con đường này, các nàng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu người bạch nhãn, lúc này lại là cảm thấy liền sống lưng cũng muốn lưỡn lên phá lệ thẳng tắp một ít. Hai người các ngươi, cầm một cơm làm sao lại cùng đi xù ỉ trịa dạng. Ở nơi này hai người đi về tới sau đó, lúc này Trương Lương cũng là nhịn không được oán trách một câu. Ê! Tỷ tỷ khuôn mặt hơi chút cứng lên một cái, nàng cực kỳ tin tưởng, Trương Lương nói người chính là mình. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương cũng không định ở nơi này trọng tâm câu chuyện mặt trên làm nhiều luận án. Mà Trương Lương nhìn trước mắt cái này tỉ muội sau đó, phát sinh một tiếng ai thán, các ngươi không có cho ta bắt cơm nước sao ta hai tỉ muội người nhất tề nói lỡ, hai người các nàng thật là quên mất món này sự tình, huống Trương Lương lúc đó cũng không có nói qua, cho nên bọn họ đi thời điểm cũng không có nghĩ tới chỗ này. Quên đi ta tự mình tới đi. Trương Lương vô lực lắc đầu, hắn chợt phát hiện, chính mình giả như nghĩ tại trường học này trong được sống cuộc sống tốt, còn có một đoạn thời gian muốn đi đây. Cho ta một phần cơm. Trương Lương đi tới phòng ăn đoạn trước, cũng không có nhiều lời, đương nhiên chen ngang. Cảm ơn nhiều. Làm Trương Lương đi qua thời điểm, những người khác vẫn còn ở hướng phía Trương Lương cong lưng. Phần này điển hình ác bá nhân vật, từ Trương Lương phẫn diễn xuất đến, cũng là không có chút nào khiến người ta cảm giác chán ghét. Đại khái là bởi vì cái kia Trương Thanh Tú Tuấn Mỹ mặt có lẽ là bởi vì Trương Lương cái kia thoạt nhìn phảng phất sinh viên khuôn mẫu một dạng ngôn hành cử chỉ. Trên thực tế, người kia thẳng người sau đó, vẫn là có mấy phần tâm tình kích động, vừa rồi, ngươi nghe chứ không có nghe được cái gì đồ đạc người bên cạnh hiển nhiên là có vài phần buồn bực cảm giác, không biết người này là đang nói cái gì, có ở đây không cảm kích tình huống bên dưới, phòng trừng phải lấy vì hắn đã phát thất tâm phong. Cái này nhân loại lập tức hưng phấn nói ra, vừa rồi Trương Lương nhưng là nói với ta cảm ơn nhiều a hắn liền là cái dạng này, miễn là ngươi không đi trêu chọc, hắn là sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. Nhìn trước mắt cái này hưng phấn không thôi người, những người khác không khỏi đĩu môi, cực kỳ hiển nhiên, đối với đồng bạn may mắn, hắn cũng có vài phần cảm giác ghen ghét, vừa rồi giả như là ta đứng ở đội ngũ trước mặt thì tốt rồi, ngẫm lại xem đã cảm thấy cực kỳ thoải mái. Có thể để cho Trương Lương nói với ngươi cảm ơn. Ta thế nào cảm giác, nơi này mỗi người đều rất sợ hắn bộ dạng. Đang ở Trương Lương lấy cơm thời điểm, hai cái tỷ muội lúc này đang ở một tấm trên bàn cơm xì xào bàn tán. Hôm nay tình huống bên dưới, hai người coi như là hiểu rõ ra, các nàng lúc này răng rấp, rõ ràng chính là muốn xin nhờ trước mắt Trương Lương chiếu cố, bằng không, giống như nữa là trước kia như vậy, cũng không phải là cái gì việc khó. Hôm nay Trương Lương thoạt nhìn, đã trở thành hai người các nàng chúa cứu thế dáng dấp. Lúc này Trương Lương còn không biết hai cái tỷ muội ý nghĩ trong lòng đã tại trong lúc bất chi bất giác xảy ra biến hóa lớn như vậy, nếu như đã biết, hắn phỏng trừng lại không biết nên chút gì mới tốt nữa. Phải biết là, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới ây ư, lúc này Trương Lương thật là cảm thấy vài phần thế giới ác ý bởi vì trước mắt sự tình luôn là nhiều như vậy, hơn nữa. Vẫn chưa có người nào có thể tới trợ giúp, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Trương Lương phần lớn thời gian, cũng phải tự mình một người vượt qua mới có thể. Ăn cơm đi, giả như cảm thấy cơm nước không thể ăn, ta có thể mang bọn ngươi đi những thứ khác địa phương. Trương Lương nhìn trước mắt hai cái tỉ muội, hiền hòa cười cười. Ừ, cực kỳ hiển nhiên là, nếu để cho những người khác thấy được lúc này Trương Lương răng rấp, nhất định sẽ cảm giác được hết sức kinh ngạc. Phải biết là, Trương Lương ở đại đa số người trong lòng, sợ rằng đều là cái loại này tràn đầy sợ hãi người. Có lẽ là bởi vì phía trước Trương Lương bề ngoài lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần cảm giác, tuy là trong đó cũng có mấy người nghĩ đến muốn đi khiêu chiến Trương Lương, thế nhưng sau lại đều bị Trương Lương không chút lưu tình thu thập. Hơn nữa, nhưng phàm là dám trêu chọc phải Trương Lương trên đầu, bất kể là gậy tay gậy chân, vẫn là mọi việc như thế càng thêm quá đáng sự tình. Những huấn luyện viên kia tựa hồ cũng là đúng này mở một con mắt nhắm một con mắt, tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, mọi người bắt đầu dần dần hiểu được. Cái này trường học, có thể không giống là ngoại giới tưởng tượng như vậy chết thiên đường chỗ, bằng không, cũng sẽ không có nhiều như vậy bất bình đẳng sự tình xảy ra. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, có thể không đi trêu chọc Trương Lương người, đại thể vẫn là sinh hoạt tốt. Mọi người cũng đều rõ ràng, miễn là không đi trêu Trương Lương, những thứ khác sự tình, vẫn là dễ thương lượng nhiều lắm. Cho nên, tuy là tất cả mọi người đối với Trương Lương bên cạnh vì sao đột nhiên sinh ra hai cái cô gái xinh đẹp cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng so sánh với, lúc này tất cả mọi người là vô cùng thức thời. Không người nào dám tiến lên hỏi Trương Lương đây là chuyện gì, bởi vì bọn họ đều rất tin tưởng, bộ dáng như vậy tùy tiện tiến lên hỏi thăm kết quả, đại khái chính là mình bị đánh trở về đi.